Chiến thần Cuồng Phong, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93 mọi người thì thầm, thậm chí còn có người đứng ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ vào Tần Vũ Phong há miệng mắng to, chấm, loại cặn bã như anh, vậy mà còn không biết xấu hổ tiếp cận Kiều Như, thật không biết xấu hổ, mau ra khỏi đây đi, Kiều Như nếu chịu ủy khuất gì. Nam sinh lớp 8 của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Chiến thần Cường. Không khí trong sân đột nhiên có thêm vài phần mùi thuốc súng. Tần Vũ Phong lộ vẻ xấu hổ. Bất đắc dĩ nói. Kiều Như, xem ra bạn học của em cũng không quá hoan nghênh anh. Anh sẽ quay lại sau. Nói xong, anh xoay người rời đi. Ai ngờ giây lát sau, Lâm Kiều Như lại nắm tay anh. Muốn đi. Chúng ta cùng đi. Giọng nói của Lâm Kiều Như vô cùng kiên định. Tuy rằng thời gian cô quen biết Tần Vũ Phong còn chưa tới một tháng. Nhưng mấy ngày nay, Tần Vũ Phong giống như là một vị thần bảo vệ. Vẫn luôn ở bên cạnh cô. Đả động lòng cô. Trong lòng cô, địa vị của Tần Vũ Phong khẳng định lớn hơn những bạn học này. Kiều Như, chúng ta đã mấy năm không gặp. Sao cậu có thể đi được? Ngải Giai lập tức đi lên. Nói vòng vo, mọi người đều không có ác ý, vừa rồi nói sai. Cậu ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Đúng vậy, là do chúng tôi không tốt. Chúng tôi sẽ tự phạt mình 3 ly. Hoa Khôi Đại học Lâm, cậu cứ ở lại đi. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Được rồi, thấy mọi người nói như vậy. Lâm Kiều Như cũng không so đo nhiều. Một lần nữa ngồi xuống. Rất nhanh. Lâm Kiều Như đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Tần Vũ Phong ngồi ở một bên. Căn bản không nói được lời nào. Tôi sẽ đi vệ sinh. Lâm Kiều Như đi ra khỏi phòng. Đột nhiên, Ngải Giai quay lại nhìn Tần Vũ Phong. Thái độ lạnh nhạt. Anh đến đây. Tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Tần Vũ Phong nhíu mày. Nhưng vẫn đi theo. Cùng cô ấy đi tới góc phòng. Ngải Giai là người mẫu. Dáng người cao gầy, lại mang giày cao gót 10 cm, khí thế mạnh mẽ, đàn ông bình thường đều phải ngước lên nhìn cô. Cô nhìn Tần Vũ Phong từ trên cao xuống, có một loại khí thế hùng hổ ép người. Mở miệng hỏi, anh và Kiều Như đã quen biết bao lâu rồi? Chưa đầy một tháng, Tần Vũ Phong trả lời. Cho anh một lời khuyên, lập tức rời khỏi Kiều Như. Anh và cô ấy không phải là người của một thế giới. Ngải Giai lạnh như băng nói. Tại sao? Tần Vũ Phong hỏi ngược lại. Nhất định muốn tôi xé rách ra mặt sao? Được rồi. Vậy tôi sẽ nói rõ một điểm. Người đẹp như Kiều Như. Nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gả vào gia đình giàu có cũng không có gì lại một kẻ rác rưởi nổi tiếng như anh không xứng đáng. Chỉ là cóc. Cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Lời nói của Ngải Giai chua xót khắc nghiệt, không lưu lại bất kỳ mặt mũi nào. Trên thực tế, cô ấy cũng không phải người xấu, mà là một lòng vì Lâm Kiều Như. Theo cô ấy, Tần Vũ Phong không biết dùng phương pháp gì, chiếm được thiện cảm của Lâm Kiều Như. Là bạn thân, Ngải Giai Giai tuyệt đối không thể ngồi yên. Nhưng mà, Tần Vũ Phong vẫn không tức giận, ngược lại toát ra nụ cười đùa giỡn, mở miệng hỏi. Cô Ngải, theo như cô nói, loại đàn ông nào mới xứng đáng với Kiều Như? Cái này, Ngải Giai suy nghĩ trong chốc lát. Nói về sự giàu có. Gia đình phải có ít nhất hàng trăm tỷ. Có kim cương. Ha ha ha ha, nghe được những lời này. Tần Vũ Phong cười lớn một trận. Anh kia, anh cười cái gì? Ngải Giai nhíu mày, có vẻ tức giận. Ai ngờ sau đó. Tần Vũ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, bộc phát ra khí thế có một không nói. Nói ra làm người khác phải kinh ngạc. Xin lỗi, chỉ là tài sản có hàng trăm tỷ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghèo như vậy. Cách chương.